phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 762. Nam Hải Vương Thành, 10 ngày sau, hai cái gia tộc phi hành pháp khí trước sau đến Nam Hải Vương Thành. Hải tộc chỉ có vương tộc trụ cung điện mới có thể kiến ở biển sâu bên trong. Vương Thành tắc thành lập ở rộng rãi biển lớn phía trên. Liếc mắt một cái nhìn lại vô biên vô hạn. Cả tòa Nam Hải Vương Thành có một vĩ đại trong suốt màn hào quang bao trùm. Từ xa nhìn lại có thể cảm nhận được Vương Thành phồn hoa. Nam Hải Vương Thành cái kia màn hào quang là một cái 10 phẩm trận pháp, Lâu Mộ Yên trong mắt cất giấu vẻ khiếp sợ. Nàng hiện tại trận pháp phẩm chất cách cửu phẩm chỉ có một bước xa. Bởi vậy có thể cảm thụ được đến cái kia đem cả tòa Vương Thành bao phủ lực lượng thập phần khổng lồ. Phong cách cổ xưa sâu xa lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể nói biến thái. Nàng dám cắt định, chỉ cần đại trận mở ra toàn diện phòng ngự, chính là phần đông dung hợp thiên nhân cảnh cường giả liên hợp đều có thể phá vỡ này tòa đại trận. Khó trách hải tộc là quảng linh giới thần bí nhất chủng tộc. Bằng vào bố trí tại đây tòa vương thành bên trong trận pháp liền thập phần huyền diệu. Xem ra hải tộc chung trước mắt là tuyệt đối cất giấu 10 phẩm trận pháp sư. Minh Tu ở một khác chiếc phi hành pháp khí thượng, hắn ánh mắt thâm u xem hải vương thành trận pháp, đáy mắt ẩn ẩn có chút lửa nóng. Như vậy trận pháp nếu có thể hiểu thấu đáo một hai, đối hắn trận pháp lĩnh ngộ thượng sẽ có rất lớn trợ giúp. Nam Hải không hổ là cường đại nhất hải vực, chỉ là này một tòa 10 phẩm phòng ngự đại trận chính là cái siêu cấp lớn bút tích. Minh Tu cảm thán, Lâu Mộ Yên truyền âm nói, Lam Tư kia hồ ly thật đúng là có tiền, như vậy ngồi xuống đại trận hiện tại tuy rằng chỉ mở ra đơn giản nhất phòng ngự công năng, nhưng là hàng năm tiêu hao linh thạch hoặc là năng nguyên tuyệt đối là một cái khổng lồ chữ số. Bất quá như vậy trận pháp mở ra sau, động vật biển căn bản không dám tới gần hoặc là công kích. Cũng cam đoan Nam Hải Vương Thành tuyệt đối an toàn, lập tức nàng ánh mắt lộ ra mặt ánh sáng. Tiếp tục nói, nếu hắn không như vậy nan ở chung lời nói, chúng ta có thể thương lượng với hắn hạ có thể hay không làm chúng ta đi tìm hiểu hạ này 10 phẩm. Trận pháp, ta cảm giác này trận pháp phi thường hoàn mỹ. Mỗi một chỗ bố trí đều thật huyền diệu, đương nhiên. Các nàng cũng sẽ không thể bạch tìm hiểu, đến lúc đó hội trả giá đại giới. Chính là không biết kia Lam Hồ Ly hội sẽ không cho phép. Vâng, đến lúc đó tổng yếu thử một lần, Minh Tu gật gật đầu. Hắn đối này trận pháp cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Nhân vực có 10 phẩm trận pháp sao? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Minh Tu trả lời. Minh cung hoàng tộc cấm địa có một tòa 10 phẩm trận pháp. Ta đoán tưởng trận pháp minh hẳn là cũng có 10 phẩm trận pháp. Địa phương khác liền không được biết rồi, xem ra nhân vực trận pháp sư không có hải tộc cường a. Lâu Mộ Yên thở dài, nhân vực Trung Châu ngoài thành cũng chỉ có một tòa cửu phẩm phòng ngự trận pháp. Chỉ là ở huyền diệu bố trí thượng so với này một tòa đến còn kém rất xa. Này còn chính là một tòa vương đô còn có như vậy danh tác. Nàng tin tưởng Lam Hồ Ly Hoàng cung bên ngoài bố trí cũng định là một tòa 10 phẩm trận pháp. Hải tộc có trời sinh thân cận trận pháp năng lực, cho nên tứ vực chung mạnh nhất trận pháp sư đều ở hải vực, Minh Tu nói. Thì ra là thế, Lâu Mộ Yên nghe hắn như vậy nói. Đối lần này Nam Hải Vương thành hành nhưng là tràn ngập chờ mong. Nàng cùng Minh Tu đối với trận pháp là phát ra từ nội tâm thích. Không nghĩ lỡ mất gì một cái có thể luận bàn cùng tăng lên cơ hội. Hai nhà phi hành pháp khí đến Vương Thành bên cạnh dừng lại. Tiền phương chính là trận pháp phòng bảo hộ, một đội hải tộc binh lính đang ở thành trì ngoại gác. Cửa thành hải tộc lục tục tiến xuất xuất, bất quá tiến vào Vương Thành tiền lại cần trải qua kiểm tra. Đến Vương Thành trên lục địa liền không cho phép ở sử dụng phi hành pháp khí. Trong thành thậm chí còn cấm chế phi hành, trái với quy củ nhân đem nhận đến phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Các ngươi là loại người nào? Một gã thị vệ trưởng đạm mạc xem La Mạn gia tộc cùng Khắc Nhã gia tộc đoàn người hỏi. Hai nhà trưởng lão lập tức xuất ra một cái thông hành làm. Thị vệ trưởng kiểm tra một phen sau mới cho đi. Trận pháp bên cạnh cùng thành trì tương liên. Có thông hành làm mới vừa rồi có thể đi vào. Đoàn người tiến vào thành trì sau. Lâu Mộ Yên phát hiện nơi này kiến trúc cùng nhân vực đại có bất đồng. Hơn nữa chung quanh đều làm cho người ta một loại ôn nhu xa hoa cả mần ni ngã tư đường rất rộng lớn. Bốn phía cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Nơi nơi đều là mặc hầu hạ khác nhau hải tộc lui tới. Rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm mần ni ở Nam Hải Vương Thành bên trong. Còn có không ít thiên nguyên cảnh cùng dung hợp cảnh động vật biển yêu tu lui tới cho trong thành. Bọn họ biến ảo làm người hình, nhưng là bộ mặt đặc thù thượng lại cùng hải tộc có khác nhau. Tỉ như trên mặt nhiều ra một cái hình xăm hoặc là trực tiếp là có vài miếng lân giáp. Trên đầu có sưng tê giác chờ. Chúng ta hai cái gia tộc ở Vương Thành cũng không có sản nghiệp. Hiện tại trước hết tìm một nhà khách sạn vào ở đi, La Mạn đại trưởng lão nói. Lần này La Mạn gia tộc tới tham gia Hải Tinh Yến đều là cao tầng. Gia tộc cùng mặt khác vài vị trưởng lão còn có hai ngày mới có thể đến. Tuổi trẻ trong hàng đệ tử cũng đi theo đến đây không ít người. Đại để đều là gia tộc muốn cho trẻ tuổi các đệ tử đến vương đô dài hơn chút kiến thức. Xúc khiến cho bọn hắn hảo thắng tâm, càng dụng công tu luyện. Hai nhà nhân đều không có ai phản đối. Trẻ tuổi bên trong nhân cơ bản còn chưa đã tới vương thành. Trong mắt khắp nơi lộ ra tò mò. Hải Tinh Yến sắp tới. Bởi vậy vương thành bên trong khách sạn rất nhiều đều đã trụ mãn. Trung tâm khu vài cái đại tiểu điếm càng là nghe nói ở 3 tháng trước phòng cũng đã bị đặt hàng. Không còn, hai nhà nhân cuối cùng vẫn là ở Vương Thành một chỗ hơi hẻo lánh địa phương tìm được một nhà khách. Sạn còn có phòng, vừa khéo đủ hai nhà nhân trụ, giá tuy rằng so bình thường quý giá gấp 2, nhưng hai vị trưởng lão vẫn là cười chi trả linh thạch. Quảng linh giới bên trong thông dụng tiền đồng dạng là linh thạch. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ra độc an bày ở một gian. Này hắn gia tộc đệ tử cơ bản đều là 2-3 người một gian. Vào ở sau Lâu Mộ Yên rất vừa lòng hiện tại khách sạn. Yên tĩnh hẻo lánh, sáng sớm hôm sau, La Mạn Á liền đến gõ cửa. Có việc, Lâu Mộ Yên mở cửa cười hỏi. Mộ Yên, ngươi còn chưa đã tới Nam Hải Vương Thành đi, La Mạn Á như trước ngại ngùng cười nói. Chúng ta cùng đi đi dạo thế nào? Tốt, hải tộc rất nhiều linh thảo cùng tinh thạch dùng để luyện đan cùng luyện khí đều tốt lắm. Nhân vực căn bản không có. Nàng lần này có thể trà trộn vào Nam Hải Vương Thành vừa vặn nhiều thu thập một ít. Bình thường lấy nhân loại thân phận muốn là không có thông hành làm là vô pháp tiến vào Vương Thành. Nàng còn tương đối may mắn lúc trước gặp La Mạn gia tộc hơn nữa tham gia thưởng hải quả mọng tràn. Đấu, La Mạn gia tộc cùng Khắc Nhã gia tộc quan hệ tốt lắm. Bởi vậy hai nhà trẻ tuổi đệ tử lén ở chung cũng phi thường không sai. Minh Tu cũng bị mời cùng đi dạo Vương Thành. Ra khách sạn sau, bọn họ hoa linh thạch cưỡi Vương Thành bên trong xe ngựa hướng tới trung tâm ngã tư đường chạy tới. Vương Thành Trung không cho phép sử dụng phi hành pháp khí cùng lăng không phi hành. Mà toàn bộ Vương Thành phi thường đại, muốn đang vội thông thường đều sẽ chọn cưỡi xài chung có thể thuê xe ngựa. Có chuyên dụng nói tốc độ rất nhanh, Lâu Mộ Yên phát hiện quang là như vậy hoàng gia xe ngựa mỗi một năm có thể kiếm thượng không ít tiền. Nếu là ở Vương Thành Trung định cư, phí dụng chi tiêu càng là đắt tiền dọa người. Khó trách Nam Hải Vương Đình có thể dùng 10 phẩm trận pháp bao phủ cả tòa Vương Thành. Này coi như là thủ chi cho dân dụng chi cho dân. Hoàng thất trừ bỏ đại trận tiêu phí ngoài, phòng trừng còn có thể kiếm rất lớn nhất bút, nàng xem đến hẳn là nhiều cùng Lam Hồ Ly xảo trá điểm. Đi vực ngoại chiến trường cần linh thảo linh vật khẳng định rất lớn. Hết chương.